cô ấy biết tất cả. Chương 191, 191, vô tình gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có muốn tới chỗ mà em gặp Mưu Vân Nhiên không? Thẩm Lưu Bạch đột nhiên nói. Cận Hải Dương đương nhiên hai tay đồng ý với đề nghị của cô. Không phải anh nhỏ mọn gì. Anh chỉ là tò mò Vệ Nguyên hiền lành đó đưa Thẩm Tiểu Bạch đi đâu chơi. Bây giờ là khoảng 6:30. Đã qua thời điểm giao thông đông đúc nhất. Nhưng vẫn còn quá sớm đối với những nơi như hộp đêm hay hội quán. Chúng ta đi ăn tối trước. Sau đó xem phim. Thì cũng sắp đến giờ. Người đàn ông cười nói. Vẻ mặt đơn thuần không nhìn ra được ý đồ gì. Cứ như là cảnh sát chuyên tâm chuyên giải quyết các vụ án vậy. Thế là xe lại phóng ra khỏi chung cư. Cận Hải Dương lên cầu vượt. Phóng xe về phía trung tâm thương mại phồn hoa nhất Hải Đô. Họ dừng lại trước một nhà hàng địa phương nổi tiếng. Cận Hải Dương đang đậu xe. Thẩm Lưu Bạch đứng ở ven đường thản nhiên nhìn xung quanh. Khi ánh mắt dường như vô tình quét qua ngã tư cách đó không xa. Ánh mắt cô chợt sững lại. Trí nhớ của cô không sai. Thân hình cao lớn đang ôm cô gái tóc dài vẻ mặt ủ rũ. Nhất định là Mưu Vân Nhiên. Đúng vậy, mặt bên và mặt trước đúng là anh ta. Tư thế bước đi độc đáo cũng rất giống. Cô chắc chắn mình không nhìn lầm. Vương Tinh Kinh qua đời còn chưa được 24 giờ. Mưu Vân Nhiên lẽ ra phải biết chuyện lớn như vậy. Trừ phi anh ta không thể liên hệ với Vương Tinh Kinh. Chuyện này hoàn toàn không thể. Hai người họ là có liên hệ tình cảm với nhau. Mưu Vân Nhiên còn làm việc trong phòng tập của Vương Tinh Kinh. Nhất định phải có người thông báo cho anh ta. Bây giờ nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh ta. Đâu giống như biết chuyện người yêu hay bạn mình vừa mất. Nếu như anh ta thật sự là Mưu Vân Nhiên mà Vương Tinh Kinh biết. Chờ đã, tại sao không tìm thêm bằng chứng? Em muốn tìm bằng chứng thế nào? Trực tiếp hỏi anh ta à, giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai. Thẩm Lưu Bạch ngẩng đầu lên. Mới nhận ra mình đã vô tình nói ra nghi vấn trong lòng. Hỏi trực tiếp cũng không được. Dễ đánh rắn động cỏ. Người đàn ông mỉm cười ôm eo cô. Theo tầm mắt của cô nhìn đến một đôi nam nữ đang đi về phía họ cách đó không xa. Cũng không phải chưa bao giờ gặp. Qua chào hỏi đi. Vừa nói. Anh vừa dùng sức ôm cánh tay. Cùng cô đi về phía đối diện. Mưu Vân Nhiên đang nghe cô gái bên cạnh nói. Ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy một đôi nam thanh nữ tú. Rất ăn ý đang tiến đến. Một trong hai người là người mà anh vừa gặp hôm qua. Chính là người yêu của Jayden Vệ. Tuy nhiên, người đàn ông đi bên cạnh cô không phải là người anh ta quen nên anh không khỏi có chút nghi ngờ chào hỏi. Cô Thẩm Lưu Bạch gật đầu với anh ta. Chào anh Mưu, không ngờ lại gặp anh ở đây. Khuôn mặt thanh tú của cô không có biểu hiện gì. Mặc dù cô đang nói chuyện chào hỏi. Nhưng một sự bối rối khó tả vẫn lan tỏa giữa hai cặp đôi. Lúc này Cận Hải Dương đang đứng một bên chợt bật cười. Cúi đầu nhìn cô gái trong vòng tay mình. Em yêu, không muốn giới thiệu chút sao? Anh thản nhiên cười. Nhưng đôi mắt như mực vẫn luôn dán chặt trên mặt Mưu Vân Nhiên. Dường như thoáng hiện lên một tia cảnh giác. Nhưng ánh sáng trong mắt toát ra hoàn toàn khác với sự thể hiện ngoài mặt. Ồ, Thẩm Lưu Bạch gật đầu. Đây là anh Mưu, Mưu Vân Nhiên, bạn của Vệ Nguyên, là Vũ Công. Cô gái này, cô tự nhiên quay người quét qua cô gái bên cạnh Mưu Vân Nhiên. Ánh mắt đầy thắc mắc. Ồ, đây là bạn của tôi. Cô ấy tên là Hình Ti Ti. Mưu Vân Nhiên mỉm cười giới thiệu. Nhưng khi nhắc đến từ bạn, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ mất tự nhiên. Cận Hải Dương có thể nhìn thấy rõ ràng. Vừa lúc anh trả lời từ bạn, cô gái tóc dài đang cúi đầu đột nhiên vươn tay giật mạnh ống tay áo của anh. Có vẻ không hài lòng với câu trả lời. Anh ta quan sát một lúc rồi quay đầu lại như không có chuyện gì xảy ra. Như thể anh ta không nhận thấy điều gì khác lạ. Lúc này, Mưu Vân Nhiên đã chuyển đề tài cho Cận Hải Dương. Anh ta đã xem xét kỹ lưỡng người đàn ông cao lớn này từ lúc họ gặp nhau đến giờ. Anh phải thừa nhận rằng ngay cả với ánh mắt khắt khe của mình thì bộ dáng trước mặt anh ta cũng rất hoàn hảo. Thân hình vạm vỡ của anh ấy có thể không phù hợp để khiêu vũ. Nhưng anh ấy có thể lực và hình thể mà tất cả đàn ông đều mơ ước. Ngay cả bản thân Mưu Vân Nhiên cũng vậy. Cô thầm, vị này cũng biết Jayden sao? Nghe anh ta hỏi như vậy, Thẩm Lưu Bạch nhớ tới mình chưa giới thiệu Cận Hải Dương. Lúng túng gật đầu, xin lỗi, anh Mưu, đây là Cận Hải Dương, bạn trai của tôi. Bản thân cô cũng hơi bất ngờ khi nói từ bạn trai này, những tưởng cô sẽ xấu hổ và bối rối. Nhưng không có gì xảy ra. Cụm từ bạn trai của tôi cứ theo đó mà nói ra khỏi miệng, thuận lợi đến mức cô không dám tin được. Người đàn ông đứng bên cạnh cô được một chiếc bánh lớn từ trên trời rơi xuống đập vào đầu. Tuy rằng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng sắp nổ tung vì vui sướng. Trạng thái trong mơ là đây. Hạnh phúc đến quá đột ngột. Anh siết chặt bàn tay đang giữ chặt eo của cô gái. Căng thẳng gật đầu với Mưu Vân Nhiên. Jayden mà anh đang nói đến là Vệ Nguyên à, anh ấy sống lầu trên nhà chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên gặp anh ấy. Anh Vệ là một người đàn ông rất có năng lực. Chúng tôi đã đến thăm văn phòng của anh ấy. Chỗ đó rất tốt. Anh cứ bám chặt lấy chữ. Chúng tôi, vẻ mặt mơ hồ tạo nên sự thân thiết khác thường. Vừa để tuyên thệ chủ quyền của mình. Bây giờ con đường sáng sủa đã đi qua. Việc nắm bắt mọi cơ hội để thể hiện tình cảm và mở rộng tầm ảnh hưởng là điều đương nhiên. Chỉ cần anh gạo nấu thành cơm. Lỡ sau này Thẩm Tiểu Bạch muốn đổi ý, cô có lui cũng không dễ dàng. Đã cho anh hy vọng, anh sẽ không cho phép cô lấy lại. Không có cửa hối hận với anh. Mưu Vân Nhiên gật đầu. Cảm thấy rất có lỗi với Vệ Nguyên. Đương nhiên anh có thể nhìn ra người Vệ Nguyên tối hôm qua nói đến là ai. Cũng biết phản ứng Thẩm Lưu Bạch không phải là một dấu hiệu tốt. Nhưng thật tình cờ hôm nay anh lại đụng phải bạn trai chính hiệu của người ta. Người đàn ông họ Cận này rất oai phong lẫm liệt. Trong cử chỉ có chút kiêu ngạo vượt trội. Thoạt nhìn cũng không tệ. Nhưng trong lòng có chuyện, cũng không có tâm tình giúp Vệ Nguyên hỏi thăm đối phương. Sau vài câu chào hỏi đơn giản, Mưu Vân Nhiên liền mang hình ti ti rời đi. Từ đầu đến cuối, anh không để cô gái bên cạnh nói một lời. Hình ti ti giống như người đàn ông bên cạnh giải thích. Tính tình nhút nhát, không hề ngẩng đầu lên. Cách chương.